Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đang ở bên ngoài sao? Cô ư một tiếng. Đi chơi cùng với mấy người bạn. Anh đang ở đâu? Ngày mai sẽ trở về sao? Ước chừng là cô đang giải thích lý do ra ngoài. Tâm tình của hắn căn bản đã trầm xuống, nay hơi nâng lên một chút, vội vàng cất tiếng hỏi. Em hiện tại đang ở đâu? Cô bật cười ngọt ngào như tớ nói. Làm cái gì chứ? Anh sẽ tới đây để đón em sao? Hắn hít sâu một hơi. Không thành vấn đề, em hiện đang ở đâu? Cô có dậy thêm vài phần kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nói. Là thật hay là giả thế? Thuận miệng nói nơi mình đang đứng cho hắn biết. Ánh sáng bên trong khiến hình ảnh vô cùng mờ ảo. Đèn ngũ sắc phiêu giật lóe ra, coi như không ngừng ánh lên những viên đá quý yêu mị nhất. Tiết tấu âm nhạc dường như là không ngắt, lại mang theo lời nói mị hoặc không nên nói. Hắn luôn luôn không đến những nơi như thế này. Hít con mắt lại, thế này mới thích ứng được với lượng ánh sáng ái muội như thế. Chỉ thấy mọi người ở chính giữa đang vây quanh thành một vòng, đầu người ngó nghiêng, có người ngồi xuống bàn mà vẫn trầm trồ khen ngợi. Hắn đến gần một chút, chỉ thấy một đôi nam nữ chính đang nhảy theo nhịp nhảy ở nơi đó. Người con gái với mái tóc dài uốn sóng, mặc một chiếc váy màu đen bó sát người cực kỳ kiểu dáng, cũng không lộ liễu mà chỉ hơi lộ ra cổ cùng với bà vai, mảnh da màu trắng mà thôi. Nhưng lúc này phối hợp cùng với người đàn ông kia uyển chuyển xoay người di chuyển về phía trước, rồi lại lùi về phía sau, tóc dài phất phới, rồi trên lưng áo như một con rắn mềm mại nổi bật quyến rũ, nóng bỏng mê người đến nỗi không nói nên lời. Bên cạnh mọi người đều cảm thấy rung động, có một chút thưởng thức, có một chút trầm trồ khen ngợi. Một bên cùng theo bọn họ bước vào trong sàn nhảy. Không bao lâu sau điệu nhạc kết thúc, chỉ thấy người đàn ông kia cúi xuống sát mặt người phụ nữ, khẽ hôn lên đôi môi của người bạn nhảy một cái. Người phụ nữ đó không ngừng bật cười khanh khách. Người đàn ông kia cũng nói tiếp vài câu, hai người như thế mới nắm tay, vô cùng thân thiết mà đi xuống dưới. Lúc này mọi người đã sàn tán đi nhiều, hầu như đã trở về vị trí cũ. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Tần Mộ Thiên đứng lặng lặng ở một bên, nghiêng đầu cười, hơi thở hồn hển xen lẫn một chút mùi rượu. Anh thật sự là đến sao? Dứt lời cũng không buông cánh tay của người đàn ông kia ra, mà thoải mái giới thiệu. Eric à, đây là Tần Mộ Thiên, còn đây là Eric. Tần Mộ Thiên gật đầu một cái xem như là tiếp nhận. Lâu Lục Kiều cất tiếng nói. Em đi toilet một chút, anh đến đây chờ em một chút nha. Hắn đứng tại ngay chỗ này, nhìn hai người lôi kéo nhau rời đi. Eric, thì ra người này chính là Eric. Nghĩ đến không có một người đàn ông nào có thể quên bạn gái ở trên giường lại gọi tên của một người đàn ông khác. Hắn rằng tuy hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng tất cả đều rõ ràng như vậy. Lục Kiều đã từng qua lại với người đó. Có lẽ khả năng cùng với người đó không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường như vậy. Hắn muốn ghen tị, hắn muốn phát điên, nhưng là hắn đối với cô tất cả đều là bất lực. Hắn thậm chí ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Cô đã từng nói qua với hắn, nếu như có một ngày em chán ghét anh, em sẽ chia tay. Hắn đứng ở nơi đó, dừng một chút rồi mới trả lời. Nếu như em gặp được mọi người tốt, có thể cùng với anh lập tức chia tay. Anh tuyệt đối sẽ không dây dưa với em nữa. Chỉ cần cô nguyện ý ở bên người hắn, hắn có thể lấy được tất cả mà đền bù lại. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, cô sẽ hiểu được hắn đối với cô là như thế nào. Cũng biết được từ nay về sau, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa. Hơi thở của hắn trước sau vẫn mãnh liệt như một. Cô nhanh mà nhắm mắt lại cuộn mình ở trong lòng hắn. Tâm lờ đãng nhưng lại càng đau đớn. Không biết vì hắn ôn nhu hay bởi vì nét ẩn nhẫn bất đắc dĩ trên mặt hắn kèm theo thần sắc có một chút đau lòng. Cô không biết, cũng không muốn biết. Đại khái cô đã say mê trong quan hệ này đi. Đã rất là nhiều lần, vô luận là cô uống say hay là đi chơi cùng với những người đang theo đuổi cô, hắn đã từng ở dưới nhà cô gặp qua vài lần, thậm chí có hai lần liên tiếp. Khi thấy hắn, cô cũng chỉ kêu tên của người đàn ông kia. Với hắn tự hồ cái gì cũng đều là lơ đễnh. Đối với cô gấp bội lần che chở, cô say rượu, hắn cho cô uống trà giải rượu, rồi uống nước mật ong, ôn nhu cẩn thận chăm sóc cho cô. Cho dù cô có quá đáng như thế nào, thì hắn cũng không tức giận. Có đôi khi gần như cảm thấy hơi thở cảm thán của chính bản thân mình. Cô càng ngày càng không rõ, có phải hay không đã lâu lắm rồi không yêu đương, nên sợ dĩ mới hồ đồ như vậy.